Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chương 256. Sấm sét đánh chém cũng không chỉ tốc độ, uy lực đồng dạng lớn ra ngoài người dự liệu. Ở không có lĩnh ngộ sweet spot kỹ xảo trước, rất ít người có thể đủ vợt bóng chính diện đánh trả trở về. Khuỷu tay mang theo vợt bóng, Uesugi Yu chậm rãi đi tới Shiraishi trước mặt. Chúc mừng, tin tưởng sau đó không lâu ta liền có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới tennis thánh kinh. Duỗi ra một con hữu nghị tay, Uesugi Yu trên mặt mang theo sáng sủa mỉm cười. Hắn sợ sệt những người này truy đuổi lên bước chân của hắn sao? Không, vừa vặn ngược lại. Hắn đúng là hy vọng càng ngày càng nhiều người có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đến hôm nay, hắn cũng bắt đầu có chút lý giải lúc trước Bayodwin ý nghĩ. Muốn ở giới trung học tìm tới một cái đối thủ là cỡ nào hiếm thấy. Ánh mắt ngẩn ngơ nháy mắt. Hắn lại nghĩ tới kết thúc trước Mifun đối với hắn tiến hành mời. Đối diện, Shiraishi sắc có chút phức tạp. Dù cho lại một lần tiến hóa, hắn cũng chỉ là mơ hồ chạm tới trước mặt người đàn ông này một góc. Uesugi Yu thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? E sợ hiện tại chỉ có Rikai Dai vị kia có thể thoáng thăm dò một hồi. Vui sướng thi đấu, đưa tay nắm chặt, Shiraishi nhanh chóng thu lại lên tâm tình trong lòng. Trên mặt cũng chảy nở một nụ cười. Lần sau có cơ hội, ngươi sẽ thấy một cái hoàn toàn mới Shiraishi Kuranosuke. Ánh mắt khẽ nhìn lướt qua cánh tay trái của chính mình. Ở bắt đầu bước lên con đường này sau, Shiraishi đã rõ ràng, hoàng kim bao cổ tay đối với tác dụng của hắn đã không lớn. Sau đó hắn cần làm, chính là hoàn thiện vừa nãy trạng thái, đồng thời toàn diện tăng lên chính mình toàn thể tố chất. Tin tưởng đến sang năm, hắn sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ta chờ ngươi, chớp một hồi con mắt, Uesugi Yu nhẹ khẽ cười nói. Hắn cũng rất chờ mong, sang năm nhiều hơn nữa ra một cái cơ sở mạnh đến nổ tinh chi thánh kinh. Đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì thú vị sự tình. Nhìn theo đối diện bóng lưng, Shiraishi tâm tình thoáng buông lỏng, ước lượng dưới chính mình phá một cái động vợt bóng, lặng lẽ đi xuống sân bóng. Xin lỗi Osamu, các vị, đi tới nhà mình trận địa. Shiraishi hoãn âm thanh tạ lỗi nói. Tuy rằng đại để vừa bắt đầu đoán được rồi kết quả. Thế nhưng làm bộ trưởng, bị thua thì có hắn cần gánh chịu trách nhiệm. Không sao, chúng ta còn có cơ hội rồi. Không được nữa, sang năm tiếp tục cố gắng. Đánh tennis chính là muốn vui sướng rồi. Watanabe Osamu híp mắt nở nụ cười. Làn điệu có chút quái dị an ủi. Cuối cùng một câu Shiraishi trên người phát sinh biến hóa. Đã đầy đủ để hắn kinh ngạc cùng mừng rỡ. Shiraishi tiểu ca, đợi lát nữa ta cùng Yuji giúp ngươi báo thù. Không cần để ý Shiraishi. Đối diện xác thực mạnh quá đáng. Ngươi một lời, ta một lời. Saiten Hoji bầu không khí rất nhanh lại trở nên sống động. Khôi hài tennis lý niệm không chỉ có là đối thủ một loại quấy rầy, cũng là đối với bọn họ tự mình nội tâm một loại điều tiết. Theo bên sân đối với thứ hai đánh đơn tiếng bàn luận dần tức. Trọng tài lại một lần trở lại cao trên ghế. Hướng về hai bên đội ngũ tuyên bố. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh kép số một thi đấu. Do Hiotei Academy Shishidorio, Mukahi Gakuto, đánh với Saiten Hoji Konjiki Koharu, Hitoji Yuji, mời song phương tuyển thủ tiến lên. Trọng tài tả hữu ra hiệu một hồi. Rất nhanh, đội một sắc mặt nghiêm túc cùng một đội khác ăn mặc hoa lệ hồ còi tổ hợp ở trước lưới hội tụ đến. Cùng một chỗ, rồi, hoan nghênh đi tới Koharu nước lên thiên đường. Theo một tiếng hờn dỗi, Konjiki Koharu ở trước lưới đệm mũi chân tao nhã toàn quay một vòng. Trên đầu của hắn mang theo một cái tiểu con vịt đồ án vịnh mũ. Quần thể thao ngắn mặt trên chếch là trùm vào một cái màu trắng tiểu quần lụa mỏng. Trước mắt cay con mắt một màn, nhìn ra Mukahi Gakuto cùng Shishidorio khóe miệng co giật. Các ngươi xác định xuyên cái này trận tranh tài trước sao? Ta nói, các ngươi đều cho ta nghiêm túc một điểm. Còn có, này không tốt đẹp gì cười. Không thể so Mukahi ôn hòa nghi hoặc. Shishidorio trực tiếp lạnh giọng nhổ nước bọt nói. Ào ào tương đương tựa hồ có một trận từ Siberia thổi tới lúng túng lãnh phong. Sau đó Konjiki Koharu cùng Hitoji Yuji vũ đạo động tác cứng đứng ở tại chỗ. Doang, hai người cùng nhau hướng về trên đất đổ ra. Yuji, chúng ta khôi hài thật sự không buồn cười sao? Không có nha, Koharu, ở trong mắt ta ngươi hóa trang quá hoàn mỹ. Yuji, Koharu, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào, hai người lại bắt đầu biểu diễn lên. Mukahi Gakuto lấy tay đỡ trán. Xong, tại sao ta cảm giác bọn họ so với một năm trước nghiêm trọng nhiều? Vốn cho là hắn cùng Shishido, tâm thái đã có thể miễn dịch đối phương tinh thần thế tiến công. Bây giờ nhìn lại, hô, hít sâu một hơi, Shishidorio ngẩng đầu nhìn hướng về một bên cao trên ghế bóng người. Trọng tài, thi đấu có thể bắt đầu rồi đi. Ồ nha, khụ khụ, Saiten Hoji hai vị bạn học, mời lập tức chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Leng keng, nước lên thiên đường doanh nghiệp bắt đầu. Nghe được trọng tài âm thanh, trên mặt đất hai người lập tức dán vào mặt bò lên. Shishido tiểu ca, chính vẫn là phản, chính nhìn quệt mồm, ưỡn ẹo thân thể Konjiki Koharu. Shishido Ryo tức giận nói, hì hì, Yuji, trong ánh mắt chớp qua một tia tinh mang. Konjiki Koharu đắc ý hô. Một bên, Hitoji Yuji hai ngón tay bắt bí vợt bóng. Tiêu sái một phủ trên trán hai cọng tóc. Xem ta, bá lạp một tiếng, dựng đứng thẳng trên mặt đất vợt bóng bị hắn vặn đi một vòng. Ai nha, quả nhiên là phản, như vậy, quyền phát bóng chúng ta liền không khách khí nhận lấy. Nhìn đập chuôi lên đổ tới M chữ cái. Konjiki Koharu đến cuối cùng đều không quên trêu ghẹo một câu. Ít nói nhảm, bắt đầu đi. Shishidorio cùng Mukahi liếc mắt nhìn nhau gật gù. Sắc mặt nghiêm túc dọn xong trận hình. Trải qua nhiều như vậy dài thi đấu rèn luyện, ý chí của bọn họ cùng tâm thái đã kinh biến đến mức 10 điểm cứng cỏi. Coi như tâm tình lên mới vừa rồi bị làm cho có chút chập trùng. Thế nhưng cũng có thể rất nhanh điều chỉnh tốt. Huống hồ, Konjiki Koharu cùng Hitoji Yuji tổ hợp có thể không yếu. Lúc trước tập huấn lần đó đồng điệu, nhưng là để hai người bọn họ khắc sâu ấn tượng. Ta muốn lên đi, Shishido tiểu ca, ăn mặc kỳ quái trang phục. Konjiki Koharu một tiếng kêu quái dị, tennis từ trong tay của hắn cực tốc phát ra. Vèo vèo, một tia kình phong ở trên sân bóng xuyên qua. Tennis đã ở tiếp phát khu vực biên giới lên bỗng nhiên bắn lên. Bình tĩnh con mắt co rụt lại. Shishido Ryo hai chân nhanh chóng khởi động bạo phát. Thân thể đạp ra một đạo màu xám trắng tàn ảnh sau khi. Trong tay vợt bóng lăng không vạch một cái. Phịch một tiếng. Tennis mang theo một trận khí thế dâng trào sóng khí. Trực tiếp bay ngược về hắn nghiêng góc đối đường biên ngang. Tinh chuẩn. Hung ác. Vừa lên đến. Shishido Ryo ánh mắt liền tương đương chăm chú. Trước lưới, Hitoji Yuji sắc mặt khẽ thay đổi. Từng trải qua nhiều như vậy đối với đánh kép, cũng chính là Hiotei này một đôi đối với bọn hắn miễn dịch trình độ cao nhất. Có điều, này có thể không phải cực hạn của chúng ta. Nhanh chóng trước lưới chặn đánh vừa kéo. Hitoji Yuji không có cho tennis tiếp tục qua lại cơ hội. Trực tiếp ép hướng về phía Mukahi Gakuto nửa kia tràng biên giới. Thời gian sử dụng, xong người bơi nghệ thuật. 10 điểm đột ngột, Konjiki Koharu cùng Hitoji Yuji đồng thời ở trước lưới hô to một tiếng. Hai người hai tay nâng quá mức đỉnh, ăn mặc tiểu quần lụa mỏng tại chỗ xoay một cái. Sau đó thân thể chậm rãi chìm xuống dưới. Đây là cái gì Oni? Không khỏi mà bị hấp dẫn sự chú ý. Mukahi phân một hồi thần, lạch cạch, tennis không để ý liền từ bên chân của hắn bắn ra ngoài. Saiten Hoji tổ ghi điểm, 15-0. Nước lên thiên đường tác chiến đại thành công. Trước lưới hai người lẫn nhau vỗ tay vỗ một cái. Lại là sao gào to hô dán ở cùng nhau. Thật mạnh quấy dày năng lực. Ositari con mắt hơi híp lại. Ngữ khí có chút thận trọng. Vừa nãy Saiten Hoji động tác của hai người. Liền ngay cả hắn cũng bị quấy dày. Bên cạnh hắn, Atobe ánh mắt hơi ngưng. Trên mặt mang theo một tia suy tư. So với một năm trước, bọn họ lần này còn có lực lượng tinh thần chen lẫn ở bên trong. Đã hướng về Atobe Vương quốc xuất. Phát hắn, đối với sức mạnh tinh thần vận dụng nhận biết rõ ràng càng tiến lên một bước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là bọn họ ở lĩnh ngộ đồng điệu kẻ học sau sẽ tiếp nhận đề tài. Uesugi Yu ở một bên nói bổ sung. Đồng điệu sau khi hai người khắp nơi vị nhận biết cùng ý nghĩ cũng sẽ đồng bộ. Trong quá trình này lĩnh ngộ được một ít lực lượng tinh thần diệu dụng cũng không khó. Đối thủ như vậy, Shishido tiền bối bọn họ lẽ ra có thể ứng phó đến đây đi. Nghe được bên người mấy vị học trưởng giải thích, Otori Chotaro trên mặt chớp qua một vệt sầu lo. Vừa nãy hắn cũng là tầm mắt hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.